Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 319, giết Vương Khôi, góc truyện audio.com. Tào Tư Nhã hôm nay tu vi cũng đã đạt đến Vũ Vương cảnh giới. Thậm chí cũng sắp muốn đột phá Vũ Vương tiến vào Vũ Đế rồi. Hai hộ vệ của Vương Khôi bất quá là Vũ Vương hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Mặc dù nói tu vi so với Tào Tư Nhã chỉ kém một chút. Bất quá Tào Tư Nhã có thần khí nơi tay. Đối phó hai người là quá dễ dàng. Chỉ một hiệp, hai hộ vệ bị đá ngả lăn, nhổ ra mấy ngụm máu tươi, liền không một tiếng động. Ngươi, ngươi lớn mật, rõ ràng giết hộ vệ của ta. Vương Khôi sợ hãi, không nghĩ tới một thị nữ bên người Dương Lỗi rõ ràng có tu vi khủng bố như thế. Hơn nữa thủ đoạn ngoan độc như thế, thoáng cái liền đem hai hộ vệ của mình xinh xinh đánh chết. Đã giết thì giết, Dương Lỗi ngữ khí bình thản đến cực điểm, như cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi sẽ không sợ khơi mào Vương gia cùng Dương gia đại chiến sao? Vương Khôi biết rõ địa vị của Dương Lỗi tại Dương gia. Hắn không bao giờ là phế vật mặc người khi dễ kia nữa rồi. Hôm nay một bước lên trời, trở thành Phong Vân tuyển bạt đệ nhất danh, trở thành Huyền Cơ môn nội môn đệ tử. Địa vị của hắn đã sớm vượt khỏi mình quá nhiều, làm Vương Khôi ghen ghét không thôi. Vương gia, ta còn không để trong mắt. Dương Lỗi lạnh lùng cười. Diệu Diệu gặp mặt Dương công tử. Dương công tử lại để cho Diệu Diệu đợi thật lâu. Lúc này đi ra một nữ tử mềm mại, thanh âm dễ nghe êm tai, như là chim sơn ca. Cái tư thái kia, cái khuôn mặt kia, kiều diễm động lòng người. Rực rỡ như hoa, một cái nhăn mày khẽ động tầm đó, tản ra mị lực vô hình, mà ngay cả Dương Lỗi cũng thiếu chút bị hấp dẫn. Nếu như không phải Dương Lỗi tu luyện qua băng tâm quyết còn có huyền nguyên bí quyết mà nói, thật đúng là có thể sẽ lâm vào trong đó. Cùng Dương Lỗi bất đồng, hai mắt Vương Khôi sớm đã nhìn thẳng tắp, hiển nhiên là bị Diệu Diệu này mê hoặc thật sâu. Sau đó Dương Lỗi vẫy tay một cái nói, tới. Diệu Diệu ngồi ở bên cạnh ta, Lâm Diệu Diệu do dự, nhưng vẫn là đi tới bên người Dương Lỗi, lại không nghĩ Dương Lỗi khẽ vươn tay, đem Lâm Diệu Diệu kéo đến trong ngực của mình. Lâm Diệu Diệu không khỏi kinh hô một tiếng, sắc mặt ửng đỏ thẹn thùng nói, Dương công tử, tại đây nhiều người nhìn xem đây này, không có việc gì, chứng kiến liền chứng kiến, coi hắn không tồn tại là được. Dương Lỗi vỗ vai thơm của nàng nói, mà lúc này Vương Khôi sắp phun ra lửa, chứng kiến Dương Lỗi rõ ràng hèn mọn bị ổi ôm nữ thần trong suy nghĩ của mình như vậy. Như thế nào chịu được, con mắt trừng sâu sắc, cả giận nói, Dương Lỗi, ngươi thả người ra, buông Diệu Diệu ra. Dương Lỗi nghe vậy chẳng hề để ý ở trên bộ ngực của Lâm Diệu Diệu ngất vào. Cười nói, buông ra, ta tại sao phải buông ra, hôm nay Diệu Diệu là nữ nhân của ta. Ta muốn ôm như thế nào liền ôm như thế đó. Ngươi có ý kiến cũng không thể nói. Ngươi nghe rõ ràng, Diệu Diệu là nữ nhân của ta. Mà lúc này trong nội tâm Lâm Diệu Diệu tức giận đến không nhẹ. Hỗn đản này, rõ ràng chiếm tiện nghi của mình. Rõ ràng còn trắng trợn sờ bảo bối của mình như vậy. Hơn nữa mình phải phối hợp hắn. Không thể tức giận, rất đáng hận rồi, hỗn đản này. Không chỉ là Lâm Diệu Diệu, Lưu Vi cũng thở phì phì, răng ngà thẳng cắn, hận không thể đem Dương Lỗi chặt mất hai tay, móc xuống con mắt, lại đâm thêm mấy đao. Hoa hoa, ta muốn giết ngươi, buông Diệu Diệu ra, thả Diệu Diệu của ta ra. Vương Khôi chịu đựng không nổi rồi, trong đầu nóng lên, cô lấy trường đao của mình, hướng phía Dương Lỗi xông qua. Dương Lỗi thấy thế trong mắt hơi hít. Lập tức đánh ra một quyền, kích ở trên cổ tay của Vương Khôi, lập tức nghe, răng rắc một tiếng, cổ tay bị sinh sinh bẻ gãy, à hát, Vương Khôi kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, quả yếu, quả thực nhược phát nổ, nhớ rõ lúc trước mình bị hắn khi dễ đến không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay phong thủy luân chuyển, tu vi của mình ở trong mấy tháng ngắn ngủn, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Vương Khôi vẫn là cùng lúc trước giống như, không có chút tiến bộ nào. Dương Lỗi đã mất đi hào hứng hành hạ hắn. vì vậy liền đối với Tào Tư Nhã nói. Tư Nhã, ngươi đi báo thù, hắn giao cho ngươi xử trí. Cảm ơn thiếu gia, Tào Tư Nhã sớm liền không nhịn được rồi. Vương Khôi, còn nhớ rõ ta sao? Tào Tư Nhã một cước giẫm nát tay kia của Vương Khôi. Thoáng dùng lực, Vương Khôi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Khá tốt Dương Lỗi sớm có chuẩn bị. Sau khi vào cửa liền thuận tay bày ra một cái trận pháp nho nhỏ. Có thể ngăn cách thanh âm, bằng không thì tiếng kêu thảm thiết này truyền đi. Thật đúng là sẽ để cho người lo lắng hãi hùng. Ngươi, ngươi là ai? Thả ta ra, mau buông ta ra, bằng không thì ông nội của ta sẽ giết các ngươi. Vương Khôi kêu thảm thiết nói. Ta họ Tào, lúc trước ngươi diệt đi cả nhà Tào gia ta. Rõ ràng không nhớ rõ ta là ai rồi hả? Tào Tư Nhã hận ý nồng đậm. Đoạn kiếm trong tay ở trên mặt Vương Khôi nhẹ nhàng một cắt. Lập tức xuất hiện một vết rách. Máu tươi chảy ròng, a hát, a hát, Vương Khôi mở to hai mắt nhìn, Tào Tư Nhã hung hăng giẫm một cước, truyền ra thanh âm như là cành khô bị giẫm vỡ, ngón tay của Vương Khôi bị giẫm nát bấy, a hát, Vương Khôi lập tức đau nhức ngất đi, sau đó lại đau nhức tỉnh lại, nghĩ tới, ngươi hủy cả nhà của ta, giết phụ mẫu ta, ngươi đi xuống địa ngục đi, Tào Tư Nhã con mắt đỏ bừng, trong miệng gào thét nói. Buông tha ta, a hát, Vương Khôi hô, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Tiền, đan dược, thần khí, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta, bỏ qua cho ta một mạng. Buông tha ngươi, ngươi muốn ta buông tha ngươi a hát. Tào Tư Nhã lại một cước giẫm nát ngực Vương Khôi. Lập tức giẫm vỡ mấy cây xương sườn. Mờ đi, lúc ấy phụ mẫu ta cầu xin tha thứ như vậy. Tại sao ngươi không có buông tha bọn hắn? Sau một phen dài vò, Vương Khôi đã hấp hối. Ngay cả khí lực gọi cũng không có. Lúc này Dương Lỗi nói. Giết hắn đi, sau đó đưa hắn về Vương gia. Trả lại cho Vương Trấn Quân. Ngừng tạm, Dương Lỗi lại bổ sung một câu. Vẫn là lưu lại một hơi. Tốt, Tào Tư Nhã nói xong liền nhào tới trong ngực Lưu Vi. Khóc ổ lên, Vương gia, Dương Lỗi để cho người đưa Vương Khôi đến Vương gia. Nhị lão gia, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Quản gia của Vương Trấn Quân vội vã đi tới thư phòng Vương gia. Xảy ra chuyện gì, lại vội vàng hấp tấp như vậy. Lúc này Vương Trấn Quân đang xem sách, thấy quản gia bối rối tiến đến như thế. Không khỏi cả giận nói. Vương Khôi thiếu gia sắp chết. Quản gia nói. Cái gì, ngươi nói cái gì, Vương Trấn Quân kinh hãi, một phát bắt được cổ áo quản gia nói, cách chương.